ở nhà chăm con. Nhưng mỗi tháng, vợ em rút ra 1.200 đô từ tài khoản chung, chuyển qua tài sản của cô ấy, với lý do cô ấy nói rõ ràng với em rằng tiền cô ấy ở nhà làm công việc nhà và chăm con. Lỡ sau này có chia tay thì coi như là em cũng đã có trả cô ấy một tháng 1.200 tiền service rồi. Vợ em là một cái tờ kia phải ký tên vào là cái nhà đó là tài sản riêng của vợ em, không có liên quan gì tới em hết. Kính chào quý vị, trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Ngày hôm nay, Ngọc Nhi chia sẻ với quý vị về cái tình nghĩa và tiền bạc. Trong những video vừa qua đó thì mình làm rất là nhiều, đúng không quý vị? Mình làm rất là nhiều rồi. Nhưng mà có đôi khi đó, trong tình cảm, người ta lại, có nhiều người thôi chứ phải là ai cũng vậy, người ta đặt tình cảm và người ta không tính toán tiền bạc với người thân. Nhưng có một số người, yêu là yêu đó, vợ chồng là vợ chồng đó, anh chị em là anh chị em đó, thậm chí ba mẹ cũng vậy. Ba mẹ là ba mẹ, nhưng mà tiền bạc là rõ ràng. Anh chị em thương nhau, nhưng mà tiền bạc đụng chạm vấn đề. Thậm chí có những người đó là hồi nhỏ cha mẹ nuôi rất là cực khổ, nhưng khi thành công rồi đó, thì lại là đụng chạm tới tiền bạc với con là mất lòng. Cho nên cũng có một câu như vậy nè, chị thấy cũng đau lòng, là nhà của cha mẹ là nhà của con, nhưng nhà của con mãi mãi không phải là nhà của cha mẹ. Thật sự có nhiều khi á, ai cũng vậy hết. Rất là cái suy nghĩ của mình. Như con Ngọc Nhi cũng vậy. Con Nhi rất là ngoan và thương Ngọc Nhi lắm quý vị. Nhưng mà khi mình đến nhà của nó chơi là nhà của nó rồi, thì mình có cái cảm giác là ồ, mình cũng ngại làm phiền. Mình ngại con mình nó không có tự nhiên. Đó, hay là mình ngại. Cái là cái tâm lý chung. Đó, mặc dù con như nó mom, tại sao mẹ đi du lịch, mẹ qua tới bên đây mà mẹ không ở nhà của con, thì kia nói rằng là no, mẹ thấy mẹ ở khách sạn nó thoải mái hơn. Tại vì giữa hai thế hệ của mẹ với con nó khác nhau lắm, nhiều khi ở chung đụng rồi nó không có hay. Thì con kia nó giận, nó nói là mom con không có như vậy. Nhưng mà thật sự cũng có những trường hợp đó quý vị, là có những đứa con cái thế hệ nó suy nghĩ khác quá, rồi làm cho giữa cha với mẹ với con cái nó sẽ có những cái mất quà, không nói về tiền bạc mà về cuộc sống nữa. Còn vợ chồng cũng vậy quý vị, có nhiều khi đó những cái sự tính toán ở trong tài sản, trong cái sự riêng tư mà không khéo đó thì nó sẽ làm cho mất hạnh phúc. Và đặc biệt đó, với những người mà người ta đã không tính toán với mình mà mình lại tính toán lại đó, thì cái sự tổn thương nó sẽ xảy ra. Mà khi xảy ra rồi có nhiều khi rất là khó hàn gắn. Thì câu chuyện thế này nè, là em này đó là ở bên Mỹ, cũng lỡ vợ một đời vợ rồi. Ngày xưa cưới một cô vợ, quen với nhau là 6 năm trời, cưới về được có 2 năm là ly hôn. Là bởi vì khi về đó thì cái cô vợ này là cổ có một cái tánh của cổ đó là giống như là thích phải đầu tư kinh doanh liều mạng. Nhưng mà cái em trai thì nói rằng là em này không thích như vậy. Thì trong cái sự so sánh là thấy chồng người ta lao ra thị trường làm ăn có tiền có bạc thấy ham, còn chồng mình thì lại là cái người như đi làm lương làm trong hãng là lương làm trong hãng thôi, không có cái kiểu mà muốn phấn đấu để mà thành một ông chủ lớn, thì ghê gỗ rất hệ. Em này nói rằng là cái ý kiến sống khác nhau quá, cho nên là chia tay sau 2 năm chỉ có con. Thì từ kinh nghiệm đó thì em kể Ngọc Nhi nghe đó là chị Nhi biết không, em cảm thấy rằng là cái người phụ nữ để họ quản lý tài chính trong gia đình, họ sẽ hiểu được cái giá trị. Cho nên khi em quen với người vợ thứ hai, thì cái người này đó là em quen ở Việt Nam, em cưới sang đây, thì vợ em nói rằng là không phải người vợ Việt Nam nào cũng xấu. Mà cái sai lầm là có nhiều người lãnh vợ Việt Nam sang rồi cứ sợ là người phụ nữ Việt Nam mới lãnh sang đây không có thích hợp, rồi tính toán tiền bạc. Cho nên là em nghĩ rằng là đó là cái sai lầm. Cho nên khi em cưới người vợ này sang đó là em tôn trọng tuyệt đối, và em nói là vợ em là cái người độc lập, mạnh mẽ, đâu ra đó tiền bạc. Em đến với vợ em cũng vì cái tính là đâu ra đó tiền bạc đó. Thì như thế này, khi đó em cưới vợ sang đó thì là vợ em là một cái người ở Việt Nam làm có một cái tiệm bán áo dài tự design nha quý vị, rất là giỏi ở Sài Gòn. Thì bán áo dài rồi vẽ rất là đẹp. Thì cái thời điểm đó đó thì mình ta đi xa tới ý người ta, nhưng dần dần ở đây đó sau này thì là họ in hàng loạt quá nhiều. Cho nên nó làm cái kinh tế nó xuống đi, thì em mới nói vợ thôi gần đi Mỹ rồi, sang cái tiệm nó lại đi và đi sang đây. Thì vợ em sang thì lúc đó em biết đó là tất cả đồ đạc trong tiệm và sang cái tiệm là cái chi phí thì được một mớ tiền. Em nhớ thời điểm đó là bắt đầu mà giờ em sang thì nói rằng là sang được gần khoảng gần 100.000 đô đó quý vị. Tất cả đồ đạc ông tìm hết. Số tiền rất là nhiều tại vì quần áo còn lại nhiều lắm. Máy móc in hình vẽ rồi luôn. Thì em nói thôi để cho ba mẹ, tại vì anh em vô đây rồi cũng sạc từ đầu lại và anh nuôi em nổi. Cho nên người vợ để tiền cho ba mẹ thì em lãnh vợ em sang đây. Sang đây đó thì là hai vợ chồng cùng đi làm chung. Em nói như vậy nè, sau khi mẹ em ly hôn vợ đầu tiên thì em cái thời điểm đó là em lao vào làm kiếm tiền và em làm tới như là hai job luôn quý vị. Còn trẻ cho nên không có ngủ nhiều nữa, không cần ngủ nhiều. Thì em làm á, lương một tháng em đem về đó là khoảng 6-7.000 đô. Hai job là một cái job làm ở hãng thì em lãnh ra chi phí là, tại em lãnh lương năm đó, thì em lãnh chi phí là tính được mọi thứ đem về khoảng 5.000 một tháng, trên dưới 5.000. Rồi thứ nhì là em lái Uber. Thì khi em đi làm về đó là em về tới nhà đó là khoảng chừng 3-4 giờ chiều thì em thấy ở nhà một mình cũng không có làm cái gì. Em xách xe em chạy Uber. Thì cái vùng em ở là cái vùng gần sân bay cho nên em chạy rất là đắt. Một tháng em chạy Uber đó, em trừ cái chi phí xăng cộ, trừ chi phí mà cho lái cho với hãng Uber đăng phần trăm đó, em còn dư cũng 6-7.000 nữa quý vị. Yes, rất là good. Thì tóm lại là em make trên 10.000 một tháng, mình tính trung bình 10.000 tháng đi. Thì em để dành dụm và cái lúc đó thì em mua được cái nhà cũ. Thì cái nhà này đó là em mua cái nhà cũ rồi, như là em để đó, em sửa chữa sơ sơ thôi và em ở trong cái nhà đó. Em cũng cho vài đứa học sinh, tại nhà nó 3 phòng ngủ, thì em cho hai đứa du học sinh ở share phòng. Thì cái tiền tụi nó trả tiền share phòng đó cũng phủ với em một phần nào rất là nhiều để mà trả tiền nhà, em cũng lại thoải mái. Rồi là em để đó. Thì khi em cứ cô vợ này sang đó thì cũng ở trong cái nhà đó. Thì cô vợ này sang, em kể là chị Nhi biết không, vợ em sang đó là không có mang cái gì sang hết, chỉ là mang quần áo thôi và không có mang nhiều, mới là qua đây anh sắm hết cho em. Bởi vì em đổi vợ một lần rồi cho nên nó là em rất là cảm thấy rằng đây là cuộc hôn nhân em trân trọng, em muốn đổ vỡ hoài mang tiếng. Với lại là khi người ta qua xứ lạ quê người đó thì mình phải lo hết cho người ta để cho nó thích hợp với cuộc sống ở bên đây, ăn mặc cũng giống bên đây. Em suy nghĩ rất là chín chắn quý vị, là một người thanh niên tốt. Và trong câu chuyện đó em luôn luôn khen vợ em, em không có nói xấu vợ em gì hết. Thì qua đây ở thì vợ em cũng đi làm. Lúc này là tụi em chưa có con, quyết định là chưa có con. Vợ em nhỏ hơn em là tới 6-7 tuổi lận. Thì trong qua đây ở được gần 3 năm thì lúc này ba mẹ em á là mấy có một cái nhà. Thì ba mẹ lúc này quyết định là về Việt Nam sống. Em là em trai út, trong nhà thì anh chị em đông lắm. Và ba mẹ em là cái người mà cần kiệm, tiết kiệm chi tiêu để mà dung dưỡng cho con. Đứa nào có gia đình sao cũng có ông mớ. Thì riêng cái nhà ba mẹ em ở đó thì ba mẹ mới nói rằng là bây giờ thì ba mẹ cho em cái nhà này là để mà hai vợ em ở và sang tên cho cả hai vợ chồng. Ba mẹ có nói rằng là sang cho em thôi đó, nhưng mà em nói không, con có vợ rồi, dù rằng cho riêng con có thể là mình có thể làm tài sản ba mẹ cho riêng mình ở riêng được đó quý vị, nhưng mà em nói rằng không, con không nghĩ là con thay đổi và đây là người phụ nữ mà tụi con sẽ có con với nhau. Cho nên là ba mẹ cứ sang tên, thì khi ra ngoài làm giấy tờ thì cho hai vợ chồng ha, đó, đứng tên chung rồi. Thì có nghĩa là cho em, nhưng mà em cho vợ em đứng tên chung đó, em ép tên vợ em vào. Tại vì ba mẹ nói là cứ đó tùy bay, ba má cho bay, nhưng mà mẹ muốn ép tên vợ bay vào thì mẹ cứ ép, tao không có quan trọng. Thì trong cái giấy tờ ra luật sư đó thì ba mẹ lại cho em riêng em, và sau thời gian sang cho em xong thì em đi ép tên vợ em vào, có sự đồng ý của ba mẹ em. Rồi là cái nhà đó, và cái nhà trước khi cái nhà trước á là em mua riêng đó, thì sau này em cũng ép tên vợ em vào là hai căn, một căn được cho em, căn của em ép sau khi mà vợ em về sống mấy năm rồi, để cho vợ em yên tâm rằng ok, cái gì mình cũng chung hết. Cái người đàn ông này là nghĩ rằng mình sẽ gắn nhỏ suốt cuộc đời. Cái lương làm về đó thì em đưa vào account và giờ em biết hết. Cái là khi mà giờ em qua rồi thì trong account cũng dư một mớ, và em ép tên vợ em vào. Em không phải mở account riêng mà cái tiền thủ riêng không có luôn. Và em không còn chạy Uber nữa, bởi vì lúc này em vun vén gia đình đi làm về. Thì em ở cái nhà mà của em mua, cái nhà cũ đó, em một ngày em sửa chút, một ngày sửa chút. Và em nói rằng em là cái người handyman rất là khéo tay, cho nên đó là em ngày sửa chút để cho nó dung dáng, thậm chí remodel lại cái kitchen, remodel lại cái phòng ngủ, em làm hết. Nhưng mà em làm lâu lắm, tại vì một mình làm. Cuối tuần thì có ba em sang phụ hoặc là mấy người anh sang phụ, thì nó hẳn là khi người ta làm một tháng xong, em phải làm 5-6 tháng mới xong. nhưng mà rồi cũng xong. Thì cái tiền, ví dụ cái nhà trị giá 100 ngàn đi, mình để ví dụ nha, chứ như không biết cái nhà không có nói giá, thì mình bỏ thêm 50 ngàn nữa thành cái nhà 150 ngàn, nhà mới luôn, nhà làm chút ngàn thì mới là sau một gần một năm trời thì cái nhà rất là đẹp. Thì cái giá trị cái nhà nó cộng với cái tiền mình bỏ vào để mình xây dựng nó tăng lên cái nhà, thì em thấy em hài lòng. Và cái nhà ba má cho đó, tuy rằng là ba má còn ở đó, nhưng mà làm giấy tờ cho em để mà chuẩn bị là về Việt Nam sống luôn. Tại vì ở Việt Nam thì cũng còn lại là anh chị em của ba má, và anh, ba má em là cái người mà đấy là vọng cổ, thích về những cái gì ở dưới quê mình, sống không chịu ở bên đây nữa, và nó là cả đời bên đây cực khổ rồi, thì về nhà cũng có đi một số tiền để về Việt Nam, rồi bỏ ngân hàng, rồi lấy tiền lời đó đó, một tháng khoảng 10 triệu, 20 triệu, hai ông bà sống đủ dưới quê rồi. Sống một mảnh giường nhỏ, một cái nhà nhỏ ba gian ở dưới quê, nhà xưa đó quý vị, rồi xung quanh là bà con dòng họ không. Thì cuộc sống êm ả lắm, thì ông bà chuẩn bị cho ngày đi đó. Thì cuộc sống trôi qua, thì sau 3 năm, thì tới năm thứ tư, thì em mới kể Ngọc Nhi là vợ em bắt đầu sanh con. Thì thời điểm này đó là vợ em vẫn đi làm, vợ em sanh con ở nhà, có mang là ở nhà, là gần sanh thì xin nghỉ làm và ở nhà. Thì sinh xong đó thì nó là bây giờ em nói thôi nghỉ làm luôn đi, ở nhà để mà anh lo tới bé em đi làm, rồi con thằng bé nó còn quá nhỏ. Thì giờ em đồng ý và xin hẳn nghỉ làm, là lý do là ở nhà giữ con, khi nào cần đi làm lại thì đi. Thì cái thời điểm đó là vợ ở nhà lo cho con. Tiền em làm cũng làm như vậy, cũng vô tài khoản. Tiền cho mướn nhà cũng vô tài khoản chung. Nhà em ở thì em lấy tiền ra để mà em payment, nó hẳn là rõ ràng tiền bạc hết. Nhưng em không bao giờ mà bất cứ cái điều gì về tiền bạc mà em giấu vợ em. Trước kia thì không có về Việt Nam, nhưng sau khi có em bé xong, cái năm đầu tiên thì ẵm cháu về, thì hai vợ chồng ẵm đứa con về bên cho bên ngoại thấy. Rồi sau đó giờ em xin là mỗi năm ẵm cháu về, bởi vì thăm gia đình, và vợ em cũng muốn còn gia đình bên đông, thì em cho vợ em đi một mình, em không có đi, tại vì em phải đi làm và mọi thứ phải chi phí. Nhưng mà em nói rằng cuộc sống gia đình của em ở Mỹ đó, nó không có giống như những cái gia đình mà hẹp hòi tiền bạc ở Việt Nam, hay là hạn hẹp tiền bạc ở Việt Nam. Thoải mái lắm, vợ muốn xài cái gì xài. Cứ thỉnh thoảng là vợ em vẫn không có về, thì cứ 2-3 tháng một lần vợ em gửi một thùng hàng, trong đó là thuốc bổ, quần áo cho ba mẹ, quà cáp, chocolate, đồ cho người thân, cho bà con dòng họ. Thì suốt cái em nghĩ là một thùng hàng vậy, cái tiền quà đi mua khoảng 300-400, 200-300 thôi, tiền gửi khoảng 100 hơn thôi, gửi về để mà gia đình. Tại vì em biết là ở dưới quê đa số đó là người ta lại thích nhận quà nước ngoài, thì em cũng thoải mái. Mà tiền là của em không, tại cái thời điểm đó là vợ em không đi làm, từ lúc gần sanh tới thằng bé bây giờ, đứa con em là 3-4 tuổi rồi cũng không có đi làm. Mỗi lần đi Việt Nam đó thì em mua vé cho đi, rồi mua quà rất là nhiều, hẳn đi về Việt Nam mua nhiều. Thì em có nói vợ em như vậy là ba cũng khá gửi quà về một lần rồi. Em đi về đó, em dắt con, em chỉ đem đồ hai mẹ con thôi, một cái vali quần áo cho hai mẹ con, rồi những cái sữa tã cho con thôi, em đem cổ quà về nữa còn chi, tại vì em đã gửi điều điều về rồi. Thì em nói rằng về mà mình không có gì đó thì bà con bu vô không có gì thì kỳ, rồi em cũng ok. Một lần vợ em đi Việt Nam nó tốn là 6-7 ngàn tiền vé hai mẹ con, rồi tiền quà nữa, rồi về bển nó là đi ăn tiệc ăn tùng, rồi đi sinh hoạt với bạn, hẳn là em thoải mái. Một năm đi một lần, quà là một năm gửi hai lần, có khi ba lần, em cũng không có nói. Gần đây thì đợt đi Việt Nam với vợ vừa rồi, thì vợ em đi Việt Nam chơi một tháng, một lần đi là 3 tuần, đã một tháng thì vợ em trở về. Thì vợ em nói rằng vợ em muốn là bây giờ đó là ba mẹ đó là chia đất, thì vợ em là có 3 anh chị em, thì chia đất. Nghĩa là tại cái khu của vợ em thì là hiện giờ là người ta xây dựng một khu công nghiệp, thì chia đất, thì vợ em được một miếng và hai người anh chị em được một miếng. Thì và cái đất đó đó là cái đất đó là em sẽ bán chuyển tiền qua Mỹ. Thì em ok, em cứ em thấy xem cứ làm. Thì em tin nên rằng là tài sản vợ chồng tôi, vợ em muốn, em không quan tâm, thậm chí em không quan tâm là chuyển vô đâu luôn. Thì khi bán đất xong, tại vì lúc mà vợ em đi nước ngoài được chồng bảo lãnh thì vẫn còn giấy tờ ở Việt Nam, thì khi quý vị biết cũng như nó cũng nhiều lần rồi, khi mà mình ở Việt Nam mình sang Mỹ, mình có chứng minh rằng tài sản của mình ở Việt Nam mình bán và mình chuyển sang Mỹ mình được hợp thức hóa, dù rằng phải đóng thuế Việt Nam thôi, đó là cái bình thường. Thì vợ em chuyển tiền sang Mỹ, và lúc này đó thì vợ em đi mở một cái account riêng, em có biết, chuyển là sang Mỹ và chuyển vào tài khoản của vợ em. Qua những người bạn làm ngân hàng làm giùm, em không có hỏi. Thì được khoảng thời em biết là chuyển qua lúc nào em không có để ý luôn, cho đến một hôm thì em nhận được cái statement ngân hàng gửi về, thì thấy tên thì em có cái account thì em mới ngạc, em nói ủa sao mà nó gửi từ của hai vợ chồng mà ngày hôm nay nó lại gửi tên vợ mình không, hay là vợ mình bị anh cạc grab luôn, tại em sợ là bị xài cạc không có hạn trả trả trễ. Thì em mới mở cái thẻ ra, em mở cái thơ ra thì em thấy là giống như là trong cái tài khoản đó chuyển tiền qua như thế nào thì mới chuyển thêm nữa, nó báo cáo bằng thơ, nhưng khi nó email, nhưng khi nó gửi bằng thơ nữa quý vị, thì là cái số tiền vợ em nhận ở trong cái tài khoản nhà băng nó là 200 mấy ngàn đô. Thì em nói ồ, thì ra vợ mình có tiền mà, ủa sao là tài khoản riêng. Thì chiều hôm đó em hỏi vợ là như vậy, anh có một cái thơ này gửi cho em là em mở tài khoản riêng hả? Thì vợ nói ừ đúng rồi, em mở tài khoản riêng để em chuyển tiền ba má qua. Em nói ok, em cũng không quan tâm luôn. Em nói ồ ok, vậy được rồi, chuyển an toàn không? Chuyển qua hết chưa an toàn? Vợ nói là chuyển qua lần là hết rồi, an toàn em giữ để dành mua nhà. Thì trong đầu em nghĩ đó là mình đã có hai cái nhà rồi, mua thêm chắc là đầu tư để dành, tại sau này nhà lên khá, tại cái vùng của em ở là đang phát triển, nhà còn rẻ nhưng có thể là 5 năm sau nó sẽ lên rất là cao. Thì mới là quyết định đúng đắn của vợ em, rồi em cũng bỏ qua. Thì rồi thưa quý vị, em vẫn đi làm. Thì một hôm vợ em nói với em là ô bây giờ là mình chuẩn bị đi coi nhà để mua căn nhà để dành cho thuê và đầu tư. Thì em nói ok thì em cứ đi coi trước đi, em mua theo ý em. Khi nào đến cái final là đến khi quyết định là dù em có 10 căn, nó sẽ có 2 căn em đồng định thích, thì khi mà em không biết chọn lựa giữa 2 căn đó là 2 căn nào thì anh sẽ đi chọn với em. Và tới cái tiến trình làm thủ tục thì cần cái gì thì anh làm với em. Tại vợ của em á, em nhắc lại là cái người phụ nữ giỏi giang mạnh mẽ và chịu học hỏi. Không biết thì hỏi, không biết thì học hỏi. Thì giờ đó rằng là đã có một cái người real estate hết rồi, cái người chuyên về bán địa ốc đó, và làm hết. Thật sự ở đây mua nhà cũng sướng quý vị, bởi vì chọn nhà thôi, tất cả thủ tục giấy tờ là từng bước là cái người đó họ giúp quý vị hết. Quý vị đọc quý vị ký tên, quý vị hiểu cái tài liệu ký là cái gì, mua nhà sao nó hẳn là người ta làm hết, người ta ăn phần trăm mà quý vị. Thì em nghĩ là vợ mình mạnh mẽ và vợ mình giỏi giang, vậy muốn vợ em tự học hỏi để mà làm, đó là cái chuyện hết mình thôi. Có nhiều người người ta sợ vậy nè quý vị, là người vợ biết nhiều sẽ qua mặt, nhưng cũng có nhiều người họ cho vợ họ học hỏi hết để gánh việc cho họ. Trong tương lai lỡ mình bệnh mình nằm một chỗ thì vợ mình nó mạnh mẽ, nó chống chọi được, hay là mình chết vợ mình chống chọi nuôi con được. Đó là những người đàn ông rất là thông minh. Có những người đàn ông á là ôm dành hết bởi vì sợ vợ nó biết nó qua mặt, sợ vợ nó lên đầu nó ngồi, sợ người vợ mình á là nó giỏi quá rồi nó qua mặt mình, hay là nó xem thường mình, hay là mình không control được. Thì cái người vợ đó mãi mãi không biết gì hết. Khi mình bệnh nằm một chỗ mình kêu trời, bởi vì sao? Trời không ai giúp tôi hết, không ai trả tiền bill nhà, không ai làm gì hết, bởi vì vợ nó không biết gì hết, mình đã dành hết rồi. Đó là một cái sai lầm của rất nhiều các anh lớn tuổi mà mình có cái tính gia trưởng đó. Còn có những người mà họ thoải mái, đã không nghĩ chia tay người đàn bà này, vợ chồng sống chung thủy, thì mình nên dạy vợ mình để phụ gánh với mình. Thì em cũng nghĩ rằng vợ em làm cần ăn cái gì không, vợ nói không. Thì đến cái ngày đó làm chuẩn bị closing cost, là chuẩn bị làm hồ sơ đóng lại quyết định chọn cái nhà và giao tiền, thì vợ em mới nói là ngày mai anh đi làm về mấy giờ. Thì em mới nói rằng là em anh đi làm về thì anh biết là 3-4 giờ, nhưng mà em cần anh về sớm không đó, em về sớm anh để mà anh đi làm giấy tờ nhà với em. Thì em đến trong đầu em á là em nghĩ rằng là ôi da, đi làm giấy tờ nhà chắc vợ mình chọn được rồi. Thì khi em nghĩ thì hai vợ chồng đi, thì cái địa chỉ bấm đi tới là cái văn phòng luật sư. Thì em đi tới văn phòng luật sư đó thì em mới biết được rằng là gì, vợ em làm một cái tờ kia phải ký tên vào là cái nhà đó là tài sản riêng của vợ em, không có liên quan gì tới em hết. Nếu có chuyện gì xảy ra ly dị thì em không được đụng tới cái nhà đó. Thì em bàng hoàng, em không nghĩ rằng sự việc xảy ra như vậy. Thì em mới nói ủa tại sao em làm như vậy, mình đâu có xảy ra cái chuyện gì đâu mà em vậy. Thì vợ nói rằng vậy, đàn bà là phải thủ, lỡ sau này anh với tôi bỏ nhau thì nhà của tôi là của tôi. Thì nói ok, nếu em nói vậy thì mình ký tên. Thì em vẫn ký tên nha quý vị. Em nói với Ngọc Nhi nè, em lặng người vài giây rồi em nói ok anh ký. Em suy nghĩ mấy ngày nay, nhớ lại lúc cưới nhau đến giờ, em luôn cố gắng vì vợ, vì con, vì gia đình. Lương của em đó em đưa vợ giữ. Hai cái nhà tự em ép tên vợ vô, dù rằng nhà đó không liên quan tới vợ em. Một căn em mua trước, một căn má cho riêng em. Em chưa từng ngoại tình, em chưa từng lớn tiếng với vợ. Em rất tôn trọng vợ, bởi vì em quý cuộc hôn nhân, em không muốn đổ vợ lần nữa. Em đi làm về, em bỏ cái chết thứ hai là không lái Uber nữa, để ở nhà phụ dọn dẹp nhà cửa, chăm con. Chưa bao giờ em phân biệt tiền của em hay của vợ. Với em, gia đình em 7-8 năm nay. Việc đó là 1 triệu đô cũng không đổi được, chịu khó làm 1-2 năm là có. Nhưng em cảm thấy vô cùng hụt hẫng và buồn vì em hết lòng với vợ, còn vợ thì lại đề phòng em. Em suy nghĩ rất là nhiều, và càng ngày thì mới càng thấy ra là nhà, xe, tài sản, tất cả tiền bạc vợ có đều giấu riêng hết. Vì nhà vợ có gì thì vợ lo hết, nhưng nhà em có chuyện gì thì vợ em tìm cách né tránh. Khi mình bình tĩnh lại ngồi xuống nhìn thì mới biết được là những vấn đề này buồn. Thì mới nói rằng đó, vợ em muốn có tài sản riêng thì em sẽ để cô ấy có tài sản riêng, và tài sản của em thì em sẽ lấy lại. Thì em mới nói rằng là khi mà vợ em nói như vậy thì em rất là buồn. Và thưa quý vị, em mới nói rằng em ký tên xong rồi em về em nói rằng em ngồi giải thích, em nói rằng anh như vậy đó, cái nhà của anh mua trước khi em sang, anh làm bao nhiêu năm anh dành dụm, anh để tên em vào, anh không hề thủ là em sẽ bỏ anh. Cái nhà của ba mẹ cũng vậy, thì bây giờ anh sẽ lấy tên em ra, và anh với em sẽ đi ra ngoài luật sư lấy tên em ra. Bởi vì nếu em muốn rõ ràng riêng tư thì anh sẽ làm rõ ràng riêng tư. Thì cô vợ nhảy tẳng lên và đòi ly dị. Cô ấy muốn có tài sản riêng, và bây giờ khi em lên tiếng thì cô ấy đòi ly dị và nói rằng em là một cái thằng đàn ông tính toán bằng tiền. Thế mới hỏi như vậy nè, thật sự đó là em nói là em vẫn thương vợ, em không cần thì hết, như muốn dạy cô ấy bài học. Của anh là của chúng ta, của em là của em, là sai. Ngọc Nhiên thật trong câu chuyện này, Ngọc Nhiên nghĩ như vậy nè quý vị, phụ nữ thủ là đúng. Có một cái bài Ngọc Nhiên nói đó, làm gì làm phụ nữ hãy giữ cho mình cái gì đó, đó là cái sự, cái kiến thức, đó là cái sự tự tin, đó là những cái gì mình giữ để khi chia tay mình mạnh mẽ bước ra, độc lập mạnh mẽ mà sống, không phải là chờ trợ cấp người khác, không phải để chồng nuôi rồi mệt mỏi. Chứ không có nghĩa rằng mình giữ là mình thủ tài sản riêng cho mình. Thưa quý vị, mình được quyền thủ tài sản riêng cho mình với điều kiện là mình ở cái mức độ mà mình rõ ràng tài sản hai người bỏ chung. Dĩ nhiên ly dị thì chia đôi là cái phần của mình cũng có, chứ không cần phải làm nó quá lộ liễu như cô này. Thì thưa quý vị, khi mà em nói như vậy thì giờ em nổi giận lên, làm ầm ĩ lên và đòi ly dị em. Thì mới mạnh miệng nói là như vậy, em cứ ra ký đi cho rõ ràng đi, còn cái chuyện ly dị tính sao. Thì sau khi vợ em bàn họp hành với bên Việt Nam thì không biết, thì thưa quý vị là vợ em ra ký cái nhà mà của ba má cho. Tại vì như vậy, trong cái nhà má cho, cái hồ sơ luật sư lúc đầu đó là ba má cho riêng con trai. Thì cổ đi hỏi luật sư thì luật sư nói rằng là là nếu mà thưa ra đụng chuyện thì cũng là của con trai. Tại vì anh này ép tên vợ vô. Mà em nói em may mắn đó là lúc em ép tên vợ vô là để cùng payment ngân hàng thôi, chứ không nghĩ là ép cho vợ. Cho nên bây giờ là cổ không có chịu lấy ra thì cũng không được gì hết. Cho nên có lẽ là cổ đi hỏi luật sư, cho nên là cổ đồng ý là bỏ tên ra. Còn cái nhà đầu tiên mà khi em về đó, em đã có sẵn mà nó cũ rồi thì em dành dụm đó để mà em sửa chữa, thì cô không chịu lấy tên cô ra. Và cô nói rằng khi cô qua trong những cái tháng đó đó, cái tiền mà sửa nhà đó cũng lấy từ cái tài khoản của hai vợ chồng, mà tài khoản hai chồng là cô có đóng góp lúc cô chưa có con, cô không lấy. Thì cô tính lại đó là cái tiền nhà cái một tháng đó là cô đi làm thời điểm đó là bao nhiêu tháng, cô nhân cho bao nhiêu tháng, cái tiền đó đó là anh phải trả lại cho em. Để bởi vì cái tiền đó là em đưa cho anh thì anh lấy anh sửa nhà vô, thì anh này nghĩ là cũng đúng, cổ có góp trong đó. Nhưng mà cổ không tính rằng suốt bao năm trời em này nuôi cổ không tính gì hết. Thì em này nói ok, nếu em muốn thì anh làm. Thì cổ tính á là được, cổ tính hết một tháng đó là cổ đi làm, cái thời điểm đó cổ làm cũng có 1,000 mấy 2,000, thì cổ đi làm 3 năm thì cũng cả 100,000. 1,000 mấy thì một năm thì cũng cho 2,000 mấy đi, thì 3 năm cũng 70,000-80,000 rồi. Thì cổ đòi cái số tiền đó lại, và cổ nói rằng còn là tôi góp vào đó bao nhiêu đó. Thì em mới nói rằng là ok, nếu em muốn thì anh sẽ trả đó cho em, và anh sẽ lấy tên em ra khỏi nhà băng. Nếu em muốn rõ ràng thì cổ nói như vậy là cổ không muốn, có nghĩa rằng vợ chồng vẫn sống bình thường. Và cổ giải thích rằng cổ muốn thủ thôi, chứ cổ không có ý tính toán với chồng cổ. Thì em hỏi Ngọc như vậy nè, em làm bởi vì em lấy vợ em cho cổ biết rằng là tại sao tôi không tính với em mà em tính với tôi. Thì tới bây giờ thì cái nhà mà của ba mẹ cho thì cổ lấy tên ra rồi, thì còn của em này không. thì còn cái nhà mà em này mua trước khi cổ qua luôn, mà cổ có phụ, cổ đi làm, cổ bỏ tiền chung mà tiền đó lấy sửa nhà đó, thì cổ đòi lại, thì anh này nói rằng anh sẽ trả lại cho em, nhưng anh không lấy tên em ra. Cô ok. Thì bây giờ là còn cái nhà mà của em này mua trước khi cưới vợ, sửa lên có giá trị rồi, em này cũng không lấy tên vợ ra, nhưng vẫn trả lại cái tiền mà vợ góp, nói là góp mà vợ bỏ vô account chung, rồi hai chồng cùng xài chung. Thì coi như là bây giờ nhà vợ vợ đứng là của ba má cho tiền gửi qua, còn nhà của ba má em cho em đứng, còn cái nhà chung là của em, nhưng mà em vẫn thối ra cho cổ. Thì em tính ra em thối cho cổ đó là 70 mấy ngàn, và em cho cổ cái check 80 ngàn luôn, để bỏ vô cái tài khoản riêng của cổ, và cổ nhận 80 ngàn đó và bỏ vào tài khoản rồi. Và cái nhà hiện giờ vẫn hai chồng đứng tên và sống cuộc sống bình thường. Nhưng em nói như vậy nè, trong lòng em đó tổn thương rất là nặng. Và từ ngày hôm đó tới bây giờ, vợ em không có đi làm, ở nhà chăm con, chăm con bình thường, tiền lương em vẫn bỏ vào bình thường, em không cái gì lấy ra hết. Nhưng mỗi tháng vợ em rút ra 1.200 đô từ tài khoản chung, tự động chuyển qua tài sản của cô ấy, với lý do cô ấy nói rõ ràng với em rằng tiền cô ấy ở nhà làm công việc nhà và chăm con, lỡ sau này có chia tay thì coi như là em cũng đã có trả cô ấy 1 tháng 1.200 tiền service rồi, cô ấy sẽ không mất gì nữa. Thì đến non nước này đó thì thật sự là em muốn đề nghị ly hôn. Bởi vì cô tính toán quá, cái nhà hiện giờ cô vẫn còn đứng tên chung, dù rằng trả cho cô 80 ngàn rồi, nhưng hàng tháng lương em này làm bỏ trong tài khoản, cổ vẫn lấy 1.200 ra chuyển tự động qua tài khoản của cổ riêng, và nói thẳng với em luôn là tiền service trong cái nhà này và chăm con. Thưa quý vị, em nói không biết là giờ em giận lẽ, giờ em làm, hay là cái bản chất tính toán, và em cảm thấy em nản, và có lẽ là tình cảm nó tuột rất là nhiều. Thì thưa quý vị, em hỏi như vậy: em thương vợ, em thương con, em có trách nhiệm, nhưng em lo lắng cuộc hôn nhân này sẽ không có bền. Bởi vì cái sự tính toán này, và mỗi tháng em nhìn thấy vợ em chuyển 1.200 qua, em thấy em buồn cười. Em buồn cười về cái sự tính toán của vợ hơn là cái sự tức giận em vẫn để cô ấy chuyển. Thì em hỏi rằng cuộc hôn nhân này có bền không? Và nếu bây giờ em muốn ly hôn, có sai không? Thì khi ly hôn đó, em vẫn trợ cấp cho vợ con. Cái nhà đó nếu vợ muốn bán chia đôi, em vẫn bán, nhưng em biết là không có chia đôi được. Bởi vì vợ em qua đây tới bây giờ thì mới có 6-7 năm thôi. Cái nhà này em mua trước rồi thì cũng không có, trước 8 năm thì không có gì hết. Thì một số người bạn bè của em có nói, biết hoàn cảnh này, thì có nói em tâm sự một thằng bạn thân. Thì vợ chồng thằng bạn thân á biết và nói rằng là tôi nghĩ ông nên chia tay đi. Tại vì đó, như là để ly hôn thôi mà chẳng ở chung nhà cũng được, tại vì cái nhà của ông mà nó để 8 năm hay 10 tới 10 năm. Người ta sống với mình đúng 10 năm hay 8 năm cho đi gì đó theo cái luật tiểu bang đó thì phải chia. Thì giờ ông chia tay trước rồi, chứ thấy cái combo này cổ tính quá rồi là không được rồi. Thì em không biết rằng là em còn thương vợ, em rất là thương con em. Thì bây giờ đó em có nên đề nghị với cổ là ly hôn, và thật sự đó là tình cảm của em đó. Có thương, nhưng mà trong cái thương đó, cái sự chán nản và cảm thấy là bị tính toán, nó làm cho nó lan giảm tình thương rất là nhiều. Thì người ta nói là chia tay sớm bớt đau khổ, thì cũng muốn tài sản riêng, cái tài sản riêng. Cái nhà này em cũng tính tài sản riêng với cổ, nếu mà chia tay thì chia tay luôn, em không chia cái nhà này. Thưa quý vị, có được hay là không? Thì cái ý em là có nên kéo dài cuộc hôn nhân này không? Hay là chia tay ngay bây giờ? Và nếu chia tay, cái nhà này bán ra, cổ sẽ đòi bán chia đôi, và cổ đòi số tiền nữa cái nhà này, em vẫn sẽ đưa, dù rằng em đã đưa 80 ngàn trước rồi. Là cái phần cổ bỏ vô đó quý vị, cái phần mà cổ đi làm, tiền lương cổ bỏ vô đó, cổ nói cổ tính là cổ bỏ vô đó. Thì em nghĩ rằng là nếu chia tay, em vẫn cho nửa cái nhà. Chứ để như vậy thì em thấy là em buồn quá, sống mà nghi ngờ lẫn nhau chắc không có bền. Phần nửa cái nhà em vẫn cho. Bởi vì dù sao người đàn bà này cũng sống với mình mấy năm và sinh cho mình đứa con. Em có nói vậy thì không biết quý vị tính sao, thì xin quý vị cho em câu trả lời: tiếp tục hay là chia tay? Và chia tay có nên cho nửa cái nhà không? Là bởi vì đã cho 80 ngàn rồi nha, đứa trước rồi đó, là tiền vợ em phụ vô mà đi làm hàng tháng góp vô đó. Thì xin quý vị giúp em ở câu này. Ngọc Nhi nghĩ rằng là ai cũng phải tính toán, mà tính đến mức này thì Ngọc Nhi cảm thấy là sợ hãi hơn.